Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1980, dị vực kẻ xâm lấn tân tiến thi triển. Thấy cảnh này, một bên Cao Thượng khó mà nhận ra gật gật đầu. An Yên Lạc Sơn là biên thùy Tiềm Long, là đại đường tương lai chân long. Khi Tiềm Long xuất huyên thời gian, nhất định có thiên địa đem tướng tinh hộ tống. Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân đám người chính là như vậy đem tinh. Cái này cũng là chứng minh An Yết Lạc Sơn chân long thiên tử khí vận đồ vật. Chỉ có nơi thích chút người ở U Châu chúng mới có vấn đỉnh trung nguyên năng lực. Bất quá, chúa công cùng chư tướng còn không thể bất cẩn. Vương Sung người này, túc trí đa mưu, trung quy không phải có thể khinh thường nhân vật. Hắn tất nhiên bắt đi An Lan, tương lai nhất định còn sẽ có tiến hơn một bước động tác. Trước mắt chúng ta tốt không dễ dàng đi đến một bước này. Cắt không thể xuất hiện cái gì sơ hở, để tránh đêm dài lắm mộng. Chúa công, chúng ta sợ rằng phải tăng nhanh hành động. Chỉ cần thành là chân chính An Đông Đại Đô Hộ, chúa công mới có thể gối cao vô ưu. Cao Thượng nói, mặc dù có Trương Thủ Khuê đề cử, An Yết Lạc Sơn thành, đời An Đông Đại Đô Hộ. Nhưng chỉ cần một cái, đời, chữ, tự mang ý nghĩa là không xác định, là tạm thời, chỉ cần Vương Sung từ bên trong làm khó dễ. Triều đình như cũ có thể phái một người tới làm An Đông Đại Đô Hộ. Khi đó, bọn họ tất cả tâm huyết đều uổng phí. Chỉ cần tên chính nghĩa thuận, khi đó liền ai cũng không ngăn cản được. Mọi người khác nghe vậy cũng âm thầm gật đầu. Này cũng là bọn hắn trong lòng ý tưởng giống nhau. An Yết Lạc Sơn gật gật đầu. Tự theo lời ngươi nói ý tứ đi làm đi. Mặt khác, khốn nạn, sớm muộn có một ngày, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. An Yết Lạc Sơn nhìn xa xôi trung thổ thần châu, nhìn đại đường kinh sư phương hướng, câu cuối cùng nhưng cũng không có nói ra. Trương Thủ Khuê rất nhanh ly khai kinh sư, tiến về phía trước Quát Châu đi nhậm chức, đại đường cho Cao Câu Lệ đế quốc. Hề, Khiết Đan, riêng phần mình đưa một phong uy hiếp quốc thư phía sau. Toàn bộ đế quốc tựu tạm thời bình tĩnh lại, bất quá ở bình tĩnh này bề ngoài trong đó, nhưng từ lâu là mạch nước ngầm mãnh liệt. Vương Sung phái ra thám tử, có như nước thủy triều nước một loại dội rửa mà đi, tràn hướng U Châu cùng Đông Bắc các nước, tăng nhanh siêu tập An Yết Lạc Sơn mưu phản chứng cớ hành động. Mỗi một ngày đều có đại lượng tin tức đưa đến kinh sư bên trong đến, mà đổi thành một bên, An Yết Lạc Sơn cũng rõ ràng tăng cao cảnh giác. Rất nhiều trọng địa quân sự đều tăng thêm nhân thủ. Không chỉ như vậy, ở Cao Thượng, Nghiêm Trang chủ đạo hạ, lại thêm Thôi Càn Hữu đám người khống chế quân đội phối hợp, U Châu khu vực cũng gia tăng đối với Phong Lâm Hỏa Sơn vây quét. Giữa song phương mỗi bên đều có thương vong. Hơn 10 ngày sau, dị vực Vương Phủ, trong thư phòng, Vương Sung chính đang đọc chồng chất như núi giấy viết thư. Hải ngoại động tĩnh, Hằng An huyện, Dương Tuyền, Sóc Châu tam địa than đá kế hoạch, nhận lời nơi đẩy mạnh, bao quát bát đa đại thực dầu hỏa gửi vận chuyển. Rất nhiều chuyện cần Vương Sung lai tài quyết, mà triều đình nơi đó, Tam Tử Huyền, làm ra chuyện hoang đường càng ngày càng nhiều. Khoảng thời gian này đã liên tiếp chất vấn Cửu Châu các nơi thứ sử, tuần án, cùng với biên thùy giải đất đại đô hộ, đại tướng quân, cho bọn họ tạo áp lực, nghĩ muốn các nơi tăng nhanh tiến độ, tiến vào hiến xuất sắc nữ. Bất quá tất cả đều bị Vương Sung phái người đi cắt đứt. Không chỉ như vậy, lại tiếp cận 30-40 vị quan chức bị giáng chức. Hơn nữa biếm trích địa điểm tả hữu bất định, một lúc ở Hà Đông đảo, một lúc lại ở Giang Nam đảo, tất cả toàn bằng trong hoàng cung vị kia yêu thích, mà những thứ khác chuyện hoang đường càng là nhiều vô số kể. Trong triều đình, đại thần đang cực lực nghĩ biện pháp trì hoãn Tam Tử Huyền chiếu lệnh. Thế nhưng sở hữu tất cả những thứ này đều cần có người dẫn đầu, gánh hạ tất cả can hệ, mà hết thảy này chỉ có Vương Dung mới có thể làm được. Mặt khác, kinh sư bên trong, Vương Dung tư nhân bên dưới đã thả ra lời đi. Không quản trong cung nói cái gì, tất cả mọi người không được tiến vào hiến nữ tử. Ở Thánh Hoàng, trước mặt đầu cơ trục lợi, người vi phạm trọng nơi. Quân là quân, thần là thần. Vương Dung không thể ở bề ngoài cùng Thánh Hoàng trực tiếp chống lại, bởi như vậy là chuyện vô bổ. Thứ hai, cũng sẽ cho những thứ khác tiểu nhân cùng nịnh thần lưu lại cơ hội. Sở dĩ Vương Dung lựa chọn loại này vòng vèo phương thức, trong bóng tối chậm lại hắn hoang đường cử động cùng mệnh lệnh đối với toàn bộ đế quốc tạo thành thương tổn. Sở hữu này chút đều phi thường vụn vặt, nhưng đều cần Vương Dung đi xử lý. Vương gia, trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tự ở Vương Dung phê chữa điệp báo cùng các loại tín hàm thời điểm, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền lọt vào trong tai. Đi vào, Vương Dung cũng không ngẩng đầu, chỉ là ngón tay phất một cái, phịch một tiếng, thư phòng cửa lớn lập tức mở ra. Đối với Trương Tước Thanh âm, Vương Dung từ lâu quen thuộc, thậm chí hắn còn không có tới gần, Vương Dung tựu đã phát hiện. Vương gia, U Châu báo lại, chúng ta ở bên kia hành động rốt cục có tiến triển. Trương Tước một mặt hưng phấn, vượt qua ngưỡng cửa, cấp tốc ở Vương Dung trước mặt quỳ một gối xuống hạ đạo, đồng thời đem một cái hộp gỗ giơ lên thật cao. Món đồ gì? Vương Dung hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ rơi ở trước người tín hàm trên. Đại nhân, phong tổ cái kia một bên thành công tập kích một tên kéo rơi sông chiến sĩ, chặt xuống một cánh tay của hắn, mời vương gia xem qua. Trương Tước Thành tiếng nói, nghe được câu này, Vương Dung rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. 8000 kéo rơi sông, đây là An Yết Lạc Sơn chinh phục trung thổ là tối trọng yếu sức chiến đấu cùng tư bản, lực sát thương cực kỳ to lớn, đặc biệt là Quách Tử Nghi đối với trận kia đánh đêm tự thuật, nghe lên vô cùng quỷ dị, cũng đưa tới Vương Dung chú ý. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cái này cũng là Vương Dung phái ra Phong Lâm Hỏa Sơn dò hỏi kéo rơi sông một nguyên nhân trọng yếu. Lấy tới, ta xem một chút. Vương Dung nghiêm túc nói. Là, vương gia. Trương Tước lên trước, rất nhanh đem vật cầm trong tay hình chữ nhật hộp gỗ đưa tới. Vương Dung cũng không có bao nhiêu nghĩ, theo bản năng đưa tay ra cánh tay, chụp vào hộp gỗ. Bất quá ngay lúc ngón tay đụng chạm hộp gỗ chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh, Vương Dung đầu óc chấn động. Cũng trong lúc đó, vận mệnh chi thạch cái kia âm thanh vang dội trong đầu vang lên. Chú ý, đặc thù sự kiện, phát hiện dị vực kẻ xâm lấn hoạt tính năng lượng, tiến nhập giai đoạn thứ 3, khởi động trung cực nhiệm vụ, tận thế dấu hiệu. Vù, nghe được âm thanh này, Vương Dung cả người rung bần bật, cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Vương Dung nháy mắt ngón tay dùng sức, chỉ nghe đùng một trận liên miên vang lên giòn giã, hộp gỗ lập tức ở Vương Dung trong tay nhánh rời phá nát. Cũng trong lúc đó, trong hộp gỗ đồ vật cũng theo rớt xuống, rơi vào Vương Dung trong lòng bàn tay. Đây là một đoạn so với nhân loại bình thường mọc ra tiếp cận một thước cánh tay. Nó bề ngoài hơi hiện ra hắc, tuy rằng bề ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy một ít nhân loại bộ phận cơ thịt, bao quát bắp thịt cùng da rẻ. Thế nhưng ở đây bên dưới, Vương Dung cảm giác được nhưng là một tia quen thuộc. Thối giữa, tà ác tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, dị vực kẻ xâm lấn. Vương Dung đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt lộ ra một tia vẻ chấn động. Hắn tuyệt không nghĩ tới, lại ở chỗ này, lấy một loại phương thức như vậy, tiếp xúc được dị vực kẻ xâm lấn. hơn nữa còn là cùng An Yết Lạc Sơn dưới trướng cường đại nhất kéo rơi sông liên hệ với nhau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạo kiếp còn chưa bắt đầu, cửa truyền tống cũng còn không có mở ra. Lẽ nào An Yết Lạc Sơn như thế cũng sớm đã cùng dị vực kẻ xâm lấn cấu kết ở cùng một chỗ sao? Vương Dung nắm lấy cánh tay kia, trong lòng long trời lở đất, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở đây một đoạn cụt tay bên trong, có từng tia một ăn mòn, hủy diệt năng lượng, đang ở xuyên thấu qua cánh tay, hướng về bàn tay mình thẩm thấu, nhưng cũng toàn bộ bị mình cương khí ngăn cản ở ngoài. Đây không phải là Vương Dung lần thứ nhất tiếp xúc được dị vực kẻ xâm lấn. Ở Hà Mục Hách nhiều thành cổ chỗ giếng sâu, Vương Dung gặp phải Lan Đức Thánh Nhĩ di tích văn minh bên trong. Cũng từng xuất hiện đại lượng dị vực kẻ xâm lấn thi hài. Thế nhưng cái kia chút thi hài chỉ còn lại xương khô mà thôi. Tất cả huyết nhục toàn bộ hủ hóa, trong xương cốt năng lượng cũng toàn bộ tan hết. Chỉ là một ít thông thường xương cốt mà thôi. Đó là mấy vạn năm trước, một lần nào đó xâm lấn lưu lại dấu vết, cùng trước mắt đoạn này cụt tay là tuyệt nhiên bất đồng. Tự trọng sinh tới nay, đây là Vương Dung lần thứ nhất tiếp xúc được nắm giữ hoạt tính dị vực kẻ xâm lấn tứ chi. Cái kia chút không ngừng thẩm thấu mà đến tính ăn mòn năng lượng, đang lấy phương thức đặc biệt nói cho Vương Dung một cái rung động tin tức. Cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn chính đang áp sát thế giới này, hơn nữa trình độ nào đó đã hàng lâm đến nơi này bên trong. Trong chớp mắt ấy, Vương Dung trong lòng nặng trình trịch, cảm thấy một loại áp lực mạnh mẽ. Trước bàn đọc sách, Trương Tước cũng ngây dại, hắn cũng không nghĩ tới này một đoạn kéo rơi sông cụt tay lại sẽ khiến cho Vương gia phản ứng lớn như vậy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cái này kéo rơi sông rốt cuộc là thứ gì? Trương Tước trong lòng cũng âm thầm cảm nhận được chấn động. Hắn tùy tùng Vương Dung lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Dung lộ ra như vậy rung động vẻ mặt. Thậm chí càng vượt qua Tây Bắc cuộc chiến. Bất quá Vương Dung không nói, Trương Tước cũng không dám hỏi nhiều. Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ có Vương Dung cảm xúc chập trùng. Thế nhưng ở rung động ban đầu phía sau, Vương Dung rất nhanh phát giác một tia dị dạng. Không đúng, đó cũng không phải thuần túy dị vực kẻ xâm lấn. Vương Dung mong trong tay cụt tay, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Trên cả đời, hắn cùng dị vực kẻ xâm lấn chiến đấu qua nhiều lần lắm. Đối với bọn họ các loại tính chất, năng lượng, bao quát bên ngoài không thể quen thuộc hơn nữa. Này một đoạn cụt tay trên mặc dù có nồng nặc dị vực kẻ xâm lấn khí tức, thế nhưng là vừa có rõ ràng bất đồng. Chân chính dị vực kẻ xâm lấn toàn thân mục nát, căn bản không thể bề ngoài nắm giữ rõ ràng như vậy nhân loại tổ chức kết cấu. Nếu như dựa theo Vương Dung cảm giác, trong mắt đoạn này cụt tay rõ ràng thuộc về nào đó loại người loại cùng dị vực kẻ xâm lấn tồn tại, hoặc là có thể xưng là nửa người nửa dị vực kẻ xâm lấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? An Yết Lạc Sơn từ chỗ nào được đến loại sức mạnh này? Hơn nữa tại sao là loại này nửa người nửa dị vực kẻ xâm lấn kỳ lạ trạng thái? Vương Dung trong lòng trận trận lôi minh. Chuyện này đã hoàn toàn phá vỡ hắn đối với 8.000 kéo rơi sông lúc ban đầu nhận thức. Cũng triệt để phá vỡ hắn đối với tương lai trận kia U Châu nổi loạn phán đoán. Hơn nữa, nếu như An Yết Lạc Sơn hiện tại tựu cùng dị vực kẻ xâm lấn có liên hệ, như vậy toàn bộ sự tình tính chất tựu hoàn toàn khác nhau. Vô luận như thế nào, toàn bộ thế giới đã xuất hiện biến hóa mới. Truyền lệnh xuống, gia tăng đối với U Châu giải đất dò hỏi. Thế nhưng không có ta mệnh lệnh, nghiêm cấm cùng kéo rơi sông phát sinh xung đột. Vương Dung vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên mở miệng nói. Trương Tước nghe vậy, đại để ý ở ngoài. Đây là Vương Dung lần thứ nhất tuyên bố mệnh lệnh. nghiêm cấm chủ động cùng kéo rơi sông phát sinh xung đột. Bất quá rất nhanh, Trương Tước tự phục hồi tinh thần lại, là, vương gia, Trương Tước hết sức nhanh lùi ra. Bên trong thư phòng, Vương Sung nắm cái kia cắt đứt cánh tay, rơi vào trầm tư, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.